Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Mấy cái trưởng lão suýt nữa phải cho Tư Dương quỳ xuống. Không mang theo như vậy tính tình âm tình bất định. Này nói rất đúng, tốt như thế nào liền tức giận đâu. Này giá cả tuy rằng không nói hợp lại, nhưng Lan Cẩn Tu bọn họ cũng không mang đi à. Chẳng lẽ về sau tới Trung Đô, đầu tiên phải cho Tư Dương đánh báo cáo, phê chuẩn bọn họ mới có thể tới. Nhị trưởng lão căng ra đầu nói, Tư Thiên Sư, Tư Dương lông mày một chọn. Như thế nào, chưa kinh cho phép xâm nhập người khác địa phương còn có lý. Nơi này tuy rằng là nông trường, nhưng hiện tại còn chưa mở ra. Kia nơi này chính là tư nhân lãnh địa, có cái gì vấn đề sao? Nhị trưởng lão nói, này, chúng ta cũng không biết nơi này là ngài địa phương. Tư Dương nhìn bọn họ này nhóm người trong lòng run sợ dáng vẻ, tức khắc cảm thấy phía trước giết gà dọa khỉ vẫn là hữu dụng. Bất quá này không tỏ vẻ là có thể tùy tiện phóng này mấy người đi. Đan Hạc Hiên nơi đó ba người dễ đối phó, nhưng nếu này mấy cái lão gia hỏa đi qua, vậy chỉ có bị đánh phân. Vì thế ngang ngược vô lý nói, các ngươi là tưởng nói người không biết vô tội. Sao có thể đâu, ta nói, hắn là tự cấp ta làm công. Này địa bàn đương nhiên chính là của ta. Các ngươi một cái người không biết vô tội liền tự tiện xông vào địa bàn của ta. Nếu hôm nay không phải ta vừa lúc ở nơi này, vậy các ngươi này đàn người không biết chẳng phải là liền ta người đều mang đi. Dựa theo ta tính tình, kia chuyện này đã có thể không hảo xong việc. Nếu một cái không cẩn thận diệt các ngươi Lan ra, ta đây thanh danh chẳng phải là ở huyền môn trong vòng liền sú. Hiện tại đều đã đem ta truyền yêu ma hóa, lại đến một cái diệt môn thanh danh, ta đây chỉ sợ thật muốn bị thỉnh đi uống trà. Các ngươi nói chuyện này có thể tùy tiện liên tính sao? Lan ra mấy người xem như minh bạch, Tư Dương rõ ràng chính là che chở Lan Cẩn Tu ở tìm cha. Liền tính kia tiền cho phỏng chừng cũng là bánh bao thịt đánh chó tiền tài hay không? Liền ở bọn họ chân tay luống cuống thật sự chị không được, Tư Dương rốt cuộc muốn làm gì thời điểm. Lại nghe Tư Dương nói, nơi này chạm lâu rồi cũng mệt mỏi, chúng ta đổi cái địa phương từ từ nói chuyện. Tiếng nói vừa dứt, mọi người trước mắt tối sầm, toàn bộ bay lên không. Không đợi bọn họ kinh hoàng phát công chống đỡ, liền lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất. Nhưng nhân kia cường đại quán tính, mấy người còn không có đứng vững, lại thừa nhận rồi đồng bạn trọng lượng, hơi có chút không hình tượng ngã xuống trên mặt đất. Mấy người bận về việc xem xét hoàn cảnh, cũng chưa chú ý tới Lan Cẩn Tu vẫn như cũ vững vàng đứng ở Tư Dương phía sau. Bất quá liền tính chú ý tới, phỏng chừng cũng chỉ đương Tư Dương đem hắn hộ hảo mà thôi. Chính ngồi xổm ngồi ở nhà cây cho mèo trên cao nhìn xuống chờ Đan Hạc Hiên từ kết giới ra tới thẩm. Nhiên chẳng qua ngáp một cái, phòng trong tức khắc liến nhiều một đám người, ngơ ngác mất một chút thần, liền hướng tới Tư Dương phi phát qua đi. Cũng may lần này hắn dài quá trí nhớ, không kích động mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc Tư Dương cũng không hiếm lạ hắn nhiệt tình hoan nghênh. Ở hắn còn ở giữa không trung thời điểm đã bị Tư Dương bắt lấy, sau đó ném đến một bên trên bàn. Hướng tới Tư Dương không tiếng động nhe răng trợn mắt trong chốc lát, vẫn là chiều hắn bò gần vài bước. Tư Dương tới tức khắc liền có người tâm phúc. Mấy cái trưởng lão đứng lên sau còn không có ý thức được nơi này là chỗ nào. Thẳng đến Tư Dương đầu ngón tay một chút, ở phòng trong một cái quang đoàn sau khi biến mất, bốn cái vô cùng chật vật người nằm ở trên mặt đất. Trong đó ba cái đúng là bọn họ phái tới tìm Lan Ngọc Trác. Thẩm Nhiên nhìn thấy Đan Hạc Hiên rách tung tóe nằm trên mặt đất, còn tưởng rằng hắn đã chết, vội vàng nhảy đến hắn trên người muốn nhìn một chút hắn còn có hay không hô hấp. Tuy rằng một con long miêu không nhiều trọng, nhưng đó là bình thường long miêu. Thẩm Nhiên nhảy đến ngực hắn nháy mắt, vẫn là đem Đan Hạc Hiên áp kêu rên một tiếng. Vừa mở mắt, liền nhìn đến hai chỉ đoạn móng vuốt ý đồ bò lên trên hắn mặt. Đan Hạc Hiên đem trên người long miêu chộp vào trong tay, chính mình ngồi dậy. Tư Dương nói, há mồm mà ni. Đan Hạc Hiên theo bản năng mở ra miệng, như là một cái đan dược bị đạn vào trong miệng của hắn giống nhau, nhưng vừa vào miệng liền hóa thành một cổ mát lạnh khí thể. Sau đó kia đầy người căng chặt đến quả thực muốn nổ mạnh, cảm giác toàn bộ bị trấn an xuống dưới. Trên người miệng vết thương cũng mắt thường có thể thấy được ở khép lại. Ngay cả có chút hỗn loạn nội tức cũng đi theo bình phục xuống dưới. Đan Hạc Hiên có chút kinh ngạc nhìn về phía Tư Dương. Này đan dược, Tư Dương nói, đây là hồi xuân đan, tu sĩ sử dụng thương đan, giống nhau trong ngoài thương một viên đan dược có thể phục hồi như cũ. Dược hiệu tương đối giống nhau, vừa lúc thích hợp thiên sư sử dụng. Nghe được lời này, Lan gia kia mấy người là khiếp sợ. Kết hợp lúc trước ở chùa Linh Cốc, Tư Dương nói, về Tư Dương đến tột cùng có phải hay không tu sĩ suy đoán. Giống như có thể định luận, nếu không phải tu sĩ, vì sao tu vi như thế cao thâm? Nếu không phải tu sĩ, vì sao như vậy hiểu biết tu sĩ? Thậm chí còn có tu sĩ dùng đan dược, đến nỗi đan dược chân thật tính. Xem lập tức liền khôi phục, Đan Hạc Hiên liền biết. Này nơi nào là trước mắt bọn họ biết đan dược có thể làm đến. Đan Hạc Hiên ôm Long Miêu đứng lên, chiều Tư Dương nói, đa tạ. Tư Dương xem hắn này quần áo chật vật bộ dáng, ngươi đi đổi thân quần áo đi. Đem Ngọc Trác kêu lên tới, Đan Hạc Hiên gật gật đầu. Lan Ngọc Trác lúc này còn ở nàng văn phòng nội. Hòa thượng khuyên như thế nào Ngọc Trác đều không đi, lại lo lắng xảy ra chuyện. Vì thế tính toán thủ nàng, miễn cho nàng một cái ngớ ngẩn trực tiếp lao ra đi. Nhìn thấy đã thay đổi quần áo lão đại lại đây, còn kinh ngạc nói, lão đại, đám kia người đi rồi sao? Đan Hạc Hiên nhìn về phía Ngọc Trác, Tư Dương tới. Người ta cũng ở, cùng ta qua đi. Hòa thượng lập tức đôi mắt đều sáng, liên tục chỉ chính mình, Tư Dương ai, hiện tại huyền môn trong giới người lợi hại nhất, nói không chừng hắn thiên tư chắc tuyệt bị hắn coi trọng đâu. Tốt như vậy cơ hội đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Đan Hạc Hiên nhìn hắn một cái, đi làm chính ngươi sự, đừng quấy rối. Không đợi hòa thượng kháng nghị, Đan Hạc Hiên trực tiếp mang theo Lan Ngọc Trác hướng tới phòng tiếp khách đi đến. Có Tư Dương ở, mặc dù kia đối huynh muội ở trước mắt, Lan gia người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Ngọc Trác kêu một tiếng Tư Dương ca lúc sau, ngoan ngoãn đứng ở nàng ca bên cạnh, biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Vì thế cái gì cũng chưa hỏi. Nhưng thật ra Tư Dương trước mở miệng, người đều đến đông đủ, nói đi. Các ngươi muốn thế nào? Nhị trưởng lão nói, tự nhiên là dẫn bọn hắn huynh muội hồi chủ trạch. Tư Dương gật gật đầu, ta còn là cái điều kiện kia, Lan Cẩn Tu ở thay ta kiếm tiền, các ngươi cho ta tương ứng bồi thường, ta sẽ không lại hỏi đến các ngươi sự. Đến nỗi Lan Ngọc Trác, nàng là đội trưởng đan người, đương nhiên cũng không phải các ngươi muốn mang đi liền mang đi, này không phải cùng bắt cóc giống nhau sao? Bất quá đội trưởng đan tuổi trẻ, vì phòng các ngươi lấy nhiều khi ít, đội trưởng đan có điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi, ta liền thế hắn làm chủ, đội trưởng đan không ý kiến đi. Đan Hạc Hiên nói, không có, đa tạ Tư thiên sư. Lan gia người nhìn về phía Đan Hạc Hiên nói, kia không biết đội trưởng đan có điều kiện gì. Đan Hạc Hiên nói, ta điều kiện rất đơn giản, Lan Ngọc chắc là ta đội viên. Làm ta không màng nàng ý nguyện liền đem người giao ra đi khẳng định không có khả năng. Chỉ cần nàng là tự nguyện, ta liền sẽ không xen vào việc người khác. Nếu là nàng không muốn, ai cũng không thể mang đi ta đội viên. Tư Dương nghe lời này gật gật đầu, điều kiện này còn tính có lý. Hiện tại là nhân quyền xã hội, sao có thể làm không màng người khác ý nguyện sự. Lan gia cũng không phải không nói đạo lý, đúng không? Mấy cái trưởng lão khóe miệng chịu chịu, bọn họ hiện tại thật sự đã phân không rõ, rốt cuộc là nhà bọn họ không nói đạo lý, vẫn là Tư Dương bằng vào tu vi ở không nói đạo lý. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, lần này tìm bọn họ huynh muội hồi Lan gia là bởi vì Lan gia có một quả bạch ngọc ở Lan Cẩn Tu trên người, về điểm này chúng ta đã xác nhận. Chúng ta mục đích chỉ là tìm về Lan gia thiếu hụt vật phẩm mà thôi. Chỉ cần Lan Cẩn Tu đem bạch ngọc trả lại Lan gia, sau này Lan gia tự nhiên sẽ không lại quấy rầy bọn họ huynh muội hai người sinh hoạt. Không biết chuyện này Tư thiên sư có không cũng vì Lan gia làm một lần chủ. Rốt cuộc không có cường đoạt người đồ vật đạo lý. Ngài nói đi. Bên cạnh mấy cái trưởng lão có chút ngoài ý muốn nhị trưởng lão thế nhưng nói thẳng ra Bạch Ngọc. Sự tình, Bạch Ngọc bên trong ký lục một ít thiên ma người đồ vật. Hẳn là thật lâu phía trước tu sĩ lưu lại tới. Nhưng càng quan trọng kỳ thật là bên trong còn có một cái tàn khuyết công pháp. Đáng tiếc năm đó bọn họ lan ra cũng không có người có năng lực tìm hiểu ra tới. Nhưng tu sĩ công pháp, mặc dù là tàn khuyết cũng cực kỳ chân quý. Chuyện này nếu là làm khác gia tộc đã biết, chỉ sợ không ai có thể nhẫn nại được không động thủ. Tư Dương không có đi hỏi Lan Cẩn Tu Bạch Ngọc sự. Ngược lại dựa vào ghế trên chống hàm dưới cười khẽ một tiếng. Ngươi Lan gia cùng ta cái gì quan hệ? Ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi làm chủ? Lan gia mọi người sắc mặt một mảnh đỏ lên. Nhị trưởng lão nói, Tư Thiên Sư đây là hạ quyết tâm bằng vào tu vi ngang ngược vô lý. Đỏ lên mặt Lan gia người lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Không khỏi quay đầu đi xem nhị trưởng lão. Đây là không thể nhịn được nữa, không tính toán nhịn. Tư Dương cũng vẫn chưa sinh khí, mà là cười nói, đúng vậy, thế nào, cảm giác mới mẻ đi. Trước kia đều là ngươi Lan gia bằng vào tu vi bên ngoài muốn làm gì thì làm. Hiện tại biết loại này có lý nói không rõ, có oan không chỗ rũi tư vị không dễ chịu sao. Ta này còn nào cùng chỗ nào đâu. Nhiều ít bị các ngươi Lan gia người ngang ngược vô lý làm cho cửa, đát, nhà tan chỗ nào cũng có. Muốn hay không ta đem những người đó tìm tới hảo hảo cùng các ngươi nói nói lý. Một bên Đan Hạc Hiên nói, xảo, chúng ta nhị tổ vừa lúc có một cái, Tư Dương biết loại này đại gia tộc khẳng định không thể thiếu. Mấy chỉ con dệt, loại sự tình này cũng là không thể tránh được. Cho nên chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng bên người liền có. Vì thế tới hứng thú nói, nhìn xem, như vậy đều có thể gặp được. Xem các ngươi Lan gia làm nhiều ít ác, mới có thể lớn như vậy tỷ lệ đi chỗ nào đều có thể gặp phải. Muốn hay không làm đội trưởng Đan đem người gọi tới hỏi một chút. Các ngươi Lan gia là như thế nào ngang ngược vô lý? Nhị trưởng lão đứng lên nói, trước kia Lan gia đích xác có các loại tệ đoan. To như vậy gia tộc tự nhiên có như vậy một hai cái con sâu làm giàu nồi canh. Hiện giờ gia chủ xuất quan. Tự nhiên là sẽ mạnh mẽ chỉnh đốn Lan gia nội vụ. Bọn họ huynh muội sở đề cập việc tất nhiên là muốn giải quyết. Tuy rằng lời này có chút không khách khí, nhưng chỉ dựa vào Tư Thiên Sư bản thân chi lực, muốn lay động một cái ngàn năm gia tộc, tuy rằng đều không phải là không có khả năng. Nhưng này kế tiếp việc nói vậy Tư Thiên Sư chính mình cũng rõ ràng sẽ nhiều phiền toái. Hoa Hạ mấy ngàn năm truyền thừa. Mỗi một cái thời đại đều có thiên tư chắc tuyệt nhân tài. Nhưng cá nhân lực lượng vĩnh viễn không có khả năng cùng quốc lực chống cự. Lan gia một lui lại lui chỉ là không nghĩ thương cập quốc gia căn bản. Rốt cuộc thiên sư đại đại giảm bớt, loạn trong giặc ngoài dưới. Nội chiến chi đấu thật muốn bay lên đến cái kia mặt. Tư Thiên Sư cảm thấy quốc gia sẽ ngồi xem mặc kệ sao. Tư Dương cũng không có bị Lan gia này phiên lời nói hù trụ. Ngược lại nhàn nhạt cười nói, quốc gia muốn đơn giản là nhân tài mà thôi, điều kiện tóm lại có thể nói, tỷ như, ta giết ngươi Lan gia một người, liền vì quốc gia bồi dưỡng một cái tu sĩ, ngươi nói cái này giao dịch quốc gia là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ngồi ở Đan Hạc Hiên trên người Thẩm Nhiên thiếu chút nữa liền cười ra tiếng, tàn nhẫn, quá độc ác, Tư Dương cũng lười đến lại theo chân bọn họ bẻ xả. Vung tay lên liền đưa bọn họ thuấn di đến ngàn dặm ở ngoài. Nếu đàm phán thất bại vậy đừng nói chuyện. Lần sau trực tiếp cho các ngươi gia chủ tới. Ta đảo muốn nhìn, có thể ảnh hưởng đến quốc gia căn bản Lan gia gia chủ rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Hết chương.